tiên trà quan ký sự. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đêm buông xuống, Hà Thanh Nhơ Na ngoài cửa sổ xem xe cộ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía bên người Kha Sư Thành. Kha Sư Thành đang chuyên tâm lái xe, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sư Thành, ra cao tốc, người lái xe ngừng một bên, ta sẽ lái tiếp, người cứ nghỉ ngơi đi. Kha Sư Thành ngày hôm nay rất mệt nhọc, Hà Thanh nhìn ra được. Hà Thanh vốn là muốn làm lái xe giúp, chỉ là cậu lấy được bằng lái không đầy một năm, vẫn không thể thượng cao tốc. Không cần, Kha Sư Thành từ chối, tự chính mình lái xe, hắn yên tâm, hắn mệt mỏi đi nữa cũng sẽ đem Hà Thanh an toàn về Bạch Thủy Trấn. Ta đi xe đạp cũng không có kém như vậy đi. Hà Thanh lầm bầm, cậu còn tưởng rằng Kha Sư Thành sẽ không nghe thấy. Chờ đến trấn nhỏ, cho ngươi lái. Kha Sư Thành cười, trong giọng nói hắn có sùng nịch, e sợ ngay cả mình cũng không có ý thức được. Ồ, Hà Thanh ngơ ngác ứng một tiếng, cậu không có trả lời Kha Sư Thành phần sùng nịch kia, Kha Sư Thành đột nhiên thân thiết, làm cho cậu cảm thấy thật mờ mịt. Hai người bọn họ, từ khi ngày ấy ở trên ghế salon hôn môi sau, liền lại chưa từng hôn môi quá, Kha Sư Thành không có biểu thị, Hà Thanh cũng không dám tiến thêm một bước nữa. Ngày mai, Hà Thanh phải trở về trường học, cái cảm giác này lại vẫn luôn chậm chạp như kim chỉ nam, đột nhiên đình trệ, khiến người không nhịn được nghĩ Kha một trên thích nó. Tâm lý không ngừng được lo lắng. Đêm nay cái cảm giác này, đặc biệt lại là Tiên Minh. Ô tô còn đang tiến lên, bất chi bất giác, Kha Sư Thành chạy khỏi cao tốc, đèn đường mờ nhạt, chiếu Hà Thanh gương mặt. Hà Thanh trong lồng ngực có thêm Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng nhấc lên chân trước, nằm ngoài cửa sổ xe, trên cửa sổ xe dựa vào đầu một người một thú. Hà Thanh đã lâu không lên tiếng, thân thể liền tụt lùi lại, Kha Sư Thành cơ hồ cho là Hà Thanh đang ngủ. Kha Sư Thành dự định lái xe ngừng một bên, sau đó lay tỉnh Hà Thanh, bảo cậu đến ngồi sau mà nằm. Không nghĩ tới, xe mới vừa dừng lại, Hà Thanh liền quay đầu lại, không rõ nhìn Kha Sư Thành. Nghĩ đến ngươi đang ngủ, Kha Sư Thành chú ý tới Hà Thanh một đường ít lời, biết đến Hà Thanh tâm lý tựa hồ có hơi không vui. Hà Thanh không am hiểu che giấu tâm sự, buồn vui viết lên mặt. Không, ta chỉ là đang phát ngốc một chút mà thôi. Hà Thanh mở cửa xe. Mở rộng cánh tay, lớn tiếng nói. Hay là để ta đến lái xe cho, ngươi đến mặt sau nghỉ ngơi đi. Sau đó, Hà Thanh không cần suy nghĩ đem Kha Sư Thành đuổi đến ngồi phía sau. Hà Thanh ngồi trên chỗ điều khiển, đeo dây an toàn vào, Hà Thanh kiểm tra hướng dẫn chậm rãi di chuyển điều khiển ô tô tiến vào chủ đạo, cậu ra tốc chạy, đuổi tới dòng xe cộ. Nhìn thấy cậu lái xe không chút hoang mang, tuân thủ luật giao thông, Kha Sư Thành đem khuynh hướng chỗ điều khiển thân thể thua về ngồi sau. Lưng hắn để tòa dựa vào, hai tay ôm ngực, yên tĩnh mà thư thích mà ngồi ở phía sau. Sư Thành, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay bận rộn như vậy, lại còn tới giúp biểu tỷ ta trừ tà. Hà Thanh ở mặt trước nói chuyện, thanh âm cậu mang theo cảm kích. Không cần cảm ơn, chỉ cần là ngươi hướng ta thỉnh cầu, ta nhất định sẽ đến, đây bất quá là chuyện dễ như ăn cháo. Không cho cảm tạ a, Hà Thanh nghĩ đáng tiếc sáng sớm ngày mai phải hồi quy thị. Muốn không còn có thể làm điểm Sư Thành thích ăn đồ ăn, đãi hắn một bữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Hà Thanh sẽ phải rời khỏi Bạch Thủy Trấn, tuy rằng qua mấy ngày còn có thể trở về, cũng có thể thường thường trở về, nhưng chính là khó giải thích được khiến người ủ rũ. Ta nghe chị họ nói, thứ đinh tại biểu tỷ trên người chính là chỉ xả yêu. Hà Thanh tìm chút đề tài tươi nói, thuận tiện đem tâm lý ủ rũ cùng bất an xua tan. Không phải. Đó là cái gì quái? Là chỉ giao long, Kha Sư Thành tại chân ra, nghe Hà Diễm cùng đại gia nói là chỉ xả yêu, hắn không có nói cho chân tướng, là vì không cho chân cùng mẫu thân nàng lo lắng, thế nhưng Hà Thanh nếu hỏi hắn sẽ nói cho Hà Thanh. Nguyên lai thực sự có giao long a, chuyện này thực sự ngoài ý muốn, Hà Thanh chưa từng thấy giao long, đừng nói giao long, cậu tại trong thành thị lớn lên, cũng rất ít gặp quá thành tinh động vật, huống hồ là loại trong thần thoại sinh linh như này. Có, rất hiếm thấy. Kha Sư Thành từ nhỏ từng cùng sư phụ, giúp một vị Long Vương tìm kiếm thất lạc Nguyệt Minh Châu, đó là một lần rất thú vị từng trải. Kha Sư Thành hắn là vi không nhiều, gặp quá giao long người. Có phù triện của ngươi nó không thể trở lại dây dưa biểu tỷ ta đi. Kha Sư Thành lúc trước nói qua, không cần lo lắng. Ta có một biện pháp đi giải quyết, kia giải quyết như thế nào đây? Hà Thanh, có một số việc, ta có thể nói cho ngươi, có chút không thể. Kha Sư Thành lời nói rất ôn hòa, không có một chút tình cảm chập trùng, bất quá hắn câu nói này, làm Hà Thanh trầm mặc thật lâu. ngành nghề cơ mật sao? Ta, có thể lý giải, Hà Thanh tâm lý thật là có điểm khổ sở, cảm thấy được chính mình tựa hồ không bị tín nhiệm, bất quá cậu cũng tự an ủi mình, làm gì cũng có luật lệ, Kha Sư Thành làm liền là rất đặc thù ngành nghề. Lúc này, Hà Thanh lái xe hướng không có đèn đường đất đai đoạn, cậu chậm rãi thích ứng tối tăm bốn phía, đồng thời lái xe cẩn thận xuyên qua một cái quỷ hồn thân thể. Hà Thanh có thể nhìn thấy quỷ hồn, cho nên lối đi bộ thường xuyên có hỗn tạp quỷ xuất hiện ở trước mắt cậu, nếu như là bước đi thời điểm hoàn hảo, có thể tránh né, lái xe thời điểm, chỉ có thể xuyên thẳng. Có chút quỷ bị xe cộ mạo phạm, tập mãi thành quen, có chút thì lại hội tức giận đánh cửa sổ xe. Hiện tại gặp phải này chỉ, chính là lộ phẫn nộ quỷ, nó đang dùng lực đánh cửa sổ xe, Hà Thanh làm như không nhìn thấy không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Không cần phải chậm lại tốc độ xe đâu, đoạn đường này hỗn tạp quỷ tương đối nhiều, liền bị dây dưa. Kha Sư Thành nhắc nhở Hà Thanh, hắn lưu ý đến, Hà Thanh tốc độ xe rất chậm, trên đường phiêu đãng 3-4 con quỷ hồn, chính tại loạng choạng tiếp cận. Giống nhau lương dân quỷ nhìn thấy Kha Sư Thành hội trốn, thế nhưng ác quỷ sẽ không, ngoài xe rõ ràng cho thấy chết vào dưới bánh xe, oán khí túc ác quỷ. Hảo, ta sẽ tăng nhanh lên. Hà Thanh đạp ga, đem ác quỷ trước mắt một cái máu thịt be bét, đầu bẹp biến hình phá tan. Một khi ô tô tăng nhanh tốc độ, phía trước quỷ hồn ngược lại hội tránh né, mà không như vừa nãy nghĩ vây đám lại đây. Hà Thanh, ngươi ngày mai mấy giờ tới Quy Thị? Kha Sư Thành nhớ tới Hà Thanh ngày mai phải đi về trường học, cuộc sống của cậu nhớ tới rõ ràng. Sáng sớm ta sẽ qua đi. Sáng mai, ta đưa ngươi đi. Không cần a, ta có thể gọi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh một tiếng cự tuyệt, cậu là cảm thấy được chờ bọn hắn trở lại Bạch Thủy Trấn cũng đã đêm khuya. Sau đó Kha Sư Thành ngày mai còn phải đi sớm, đưa cậu đi Quy Thị, thực sự quá phiền phức hắn. Không muốn ta làm tài xế sao? Kha Sư Thành khiêu khích lông mày, trong giọng nói không có che giấu thất lạc, hắn nhìn trên đường đèn đuốc rã rời Hương Trấn, đường cái trống trải, trên đường không có gì xe cộ, cũng không có người đi đường. Sư Thành, ta nếu là hồi trường học, người có nhớ ta không? Hà Thanh cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, hồi lâu mới nghe được Kha Sư Thành không vang dội một chữ. Nhớ, Hà Thanh trên mặt lập tức chán ra nụ cười, cậu cảm thấy được chính mình thật là mất mặt mũi, ngay mặt hỏi người khác chuyện như vậy. Hà Thanh còn tưởng rằng, cậu sẽ từ Kha Sư Thành bên kia nghe đến, nhớ ngươi. Làm cơm, tương tự như vậy câu trả lời đấy. Một đường an toàn về nhà, lái xe nhét vào ga ra, Hà Thanh xuống xe, móc điện thoại di động ra vừa nhìn, thì đã hơn 11 giờ. Hai người đáp trong thang máy, Kha Sư Thành chỉ nhấn sáng lên tầng mà Hà Thanh ở, Hà Thanh cho là hắn là muốn đi nhà mình lấy quần áo, không có suy nghĩ nhiều. Đến lầu 8, Hà Thanh lấy chìa khóa mở cửa. Kha Sư Thành đứng ở phía sau cậu. Quần áo, ta phơi tại ban công, ta đây liền đi thu. Sáng sớm, Hà Thanh đem Kha Sư Thành quần áo dơ bẩn giặt sạch phơi tại ban công, đến bây giờ khẳng định đã khô. Hà Thanh hành động đến rất nhanh, Kha Sư Thành chưa kịp ngăn cậu lại, cậu đã mở ra cửa ban công, đến trên ban công thu quần áo. Sơ mi, quần, tất, quần L0T, thu được trong sảnh, Hà Thanh đưa chúng nó chồng chất, bỏ vào trong túi. Cậu phát hiện thời điểm thu quần áo, Kha Sư Thành vẫn đang ngó chừng xem cậu cho nên lúc đem túi đưa cho Kha Sư Thành, Hà Thanh khó giải thích được có chút mặt đỏ. Ây, đều ở bên trong. Hà Thanh đưa tay ra, chờ đợi Kha Sư Thành tiếp nhận. Kha Sư Thành ngồi ở trên ghế salon, hắn không có tiếp nhận túi, mà là một phát bắt được Hà Thanh cánh tay, đem Hà Thanh áp chế ở dưới thân, Hà Thanh trực giác Kha Sư Thành muốn hôn cậu, lấy túi đi chặn. Cái kia... Hà Thanh cũng không biết nói thế nào tương đối tốt, cậu xác thực chưa từng hỏi Kha Sư Thành, đối với hai người quan hệ định sẽ như thế nào. Ta, Sư Thành, muốn nói cái gì? Kha Sư Thành vẫn là gắn vào Hà Thanh trên người, hắn một tay đáp ở trên ghế salon, một tay đặt ở Hà Thanh bên người, giống như đem Hà Thanh vây ở trong lòng vậy. Ngươi là xác định thật với ta không? Hà Thanh hỏi ra câu nói này thời điểm, ánh mắt cậu kiên định, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, cậu không muốn cùng người vui đùa một chút. Cậu rất nghiêm túc đối với chuyện này. Kha Sư Thành nhìn chăm chú vào Hà Thanh đôi mắt, một hồi lâu, hắn mới nói ra một câu nói, thanh âm của hắn trầm xuống như bên tai ngữ. Nghiêm túc, Hà Thanh mặt mày mang nét cười, ôm lấy Kha Sư Thành. Kha Sư Thành trói lại tay Hà Thanh, lấy thân thể đè lên Hà Thanh vi phòng ngừa chính mình trượt xuống đành phải ôm lấy lưng của Kha Sư Thành, ôm chặt lấy. Hai người liền thân liền hôn, chờ Hà Thanh lấy lại tinh thần thời điểm. cậu đã bị Kha Sư Thành áp đảo ở trên ghế salon, thân thể để nằm ngang, lưng trên đệm ghế sofa, bất kể là cậu hoặc là Kha Sư Thành đều quần áo xốc xếch. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành giao cổ ôm ấp, eo cậu bị cánh tay Kha Sư Thành ấm áp, rắn chắc ôm vào. Mặc dù trong đại sảnh ánh đèn tối tăm, hai người D0 nanogram T1NS giang dấp, vẫn là bị đối phương thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thành, ngươi xem. Hà Thanh ngửa đầu, ngạc nhiên nhìn thấy trên ban công có một đám ánh sáng u. Này đoàn ánh sáng, từ trồng trọt hoa quỳnh trong chậu hoa tản mát ra. Lại như tại ban công gieo xuống một cây cao to hoa quỳnh, đồng thời đây là một cây hoa cỏ chính tại nở rộ hoa quỳnh. Trong đêm tối, từng đóa hoa quỳnh óng ánh long lanh, tỏa ra xa xôi ánh sáng, tựa như ảo mộng. Trước ngươi cũng không phát hiện. Kha Sư Thành cười hỏi, đem thân thể chi lên, nhìn phía ban công. Ta còn tự hỏi tại sao ngươi lại đưa ta một hạt giống hoa quỳnh sẽ không phát mầm chứ? Bởi vì hoa quỳnh vẫn luôn không có nảy mầm, Hà Thanh đem trồng trọt hoa quỳnh tiểu hoa chậu đặt ở ban công, cũng rất ít đi chú ý nó. Nguyên lai, nó trong đêm khuya sẽ nở hoa, Hà Thanh cư nhiên đều bỏ lỡ. Sẽ nảy mầm, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi. Kha Sư Thành ngồi dậy, bình tĩnh đem cổ áo chụp lên. Hà Thanh từ trên ghế sa lông bò lên, ôm Kha Sư Thành, bọn họ kỳ thực quen biết thời gian ngắn ngủi, nhưng là khó giải thích được chính là rất tại quan tâm hắn, thậm chí cảm thấy khó dứt lòng ra được. Hai người cứ như vậy ngồi cùng một chỗ, xem hoa quỳnh trong nháy mắt nở rộ cùng héo tàn, bởi quá trình này tương đương nhanh, đại khái cũng là mười mấy phút, lại được là đêm khuya mới phải xuất hiện, chẳng trách Hà Thanh trước đều bỏ lỡ. Hà Thanh nhìn ra rất kinh hỉ, Kha Sư Thành nhưng là rất bình tĩnh. Hắn đưa cho Hà Thanh hoa quỳnh tinh thời điểm, liền biết nó ban đêm sẽ nở hoa, chỉ là hắn không nói cho Hà Thanh, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng, tại sao chính mình không mở miệng nói. Ngươi ngày mai phải về trường học, nên đi ngủ. Kha Sư Thành đứng lên, hắn hiển nhiên muốn rời khỏi, bất quá Hà Thanh kéo cánh tay hắn, từ đầu đến cuối không có thả ra. Sư Thành, ngươi buổi tối liền ở đây ngủ, ngày mai không phải muốn đưa ta đi trường học. Hà Thanh một cách tự nhiên, nói ra câu giữ lại. Kha Sư Thành nhìn Hà Thanh cúi đầu chỉnh lý quần áo, dáng dấp vô cùng dụ người, hắn cảm thấy được lưu lại sẽ phát sinh chính mình không khống chế được sự tình, cho nên hắn suy tư đại khái 3 phút. Ngươi chắc chắn chứ? Kha Sư Thành hỏi ngược lại Hà Thanh, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, con ngươi đen nhánh như sao? Hà Thanh dùng sức gật đầu, thật cao hứng nói. Thừa rất nhiều chăn cùng gối, giường cũng rất lớn, 2 mét giường, ngủ cũng vẫn thoải mái. Kha Sư Thành cảm thấy được chính mình rõ ràng đã nghĩ sâu xa rồi, ý cậu căn bản không phải là loại lời mời kia. Cách chương.